Chương 2094, Nam chính văn nữ phối, 40. Đường quả cung cấp chứng cứ rất đầy đủ, bên trong bao quát đầu chọc nam cùng cái khác mấy người thông đồng tin nhắn, giám sát đập tới hình ảnh, đầy đủ để người minh bạch, bọn hắn ở giữa là nhận biết, hơn nữa hết sức quen thuộc. Quan trọng hơn là, đầu chọc nam cùng bọn hắn ở giữa còn có mấy bút kim ngạch hơn mấy chục vạn vãng lai. Chủ yếu nhất là, đường quả trong tay còn có đầu chọc nam cùng nhiễm tĩnh đan ba ba ở giữa một chút ân oán. Nhiễm tĩnh đan ba ba nhưng thật ra là tại một nhà công ty giải trí công tác, thuộc hạ trông coi rất nhiều tân tiến cái nghề này nghệ nhân. Mà cái này đầu chọc nam là một công ty lão bản, người bản thân liền tương đối tốt sắc. Nhiễm tĩnh đan ba ba duy nhất đắc tội đối phương một sự kiện, liền là một lần nào đó ăn cơm thời điểm, phát hiện một người dáng dấp không sai tiểu cô nương, trong rượu bị tham gia đổ vỡ. Tiểu cô nương kia niên kỷ cùng nữ nhi của hắn không sai biệt lắm, trong lòng của hắn đồng tình, nhỏ giọng hỏi đối phương muốn hay không rời đi nơi này, liền sẽ người cho mang đi. Tự nhiên, đầu chọc nam rất ghi hận. Tìm người thiết kế một cái cục, để nhiễm tĩnh đan ba ba chui vào, kết quả càng lún càng sâu. Để người thất vọng đau khổ là, tiểu cô nương kia cuối cùng dính vào một cái khác lão bản, so đầu chọc nam dễ coi một chút. Nhiễm tĩnh đan ba ba xảy ra chuyện về sau, một câu thăm hỏi đều không có. Nhiễm tĩnh đan nhìn xem những chứng cứ này, dưng dưng bật cười. Ba ba còn là nàng ba ba, cũng không phải là vì hưởng lạc đánh bạc, mà là đắc tội người, bị người mưu hại. Hơn nữa chọc đối phương, cũng là bởi vì hảo tâm làm chuyện tốt. Dù cho cứu người kia về sau phụ lòng ba ba kỳ vọng, nàng cu nở dê không có chút nào trách cứ ba ba, bởi vì ba ba là nhớ tới nàng, mới giúp đối phương. Vì lẽ đó, nàng ba ba cỡ nào yêu nàng à, cho dù là tại cái kia vòng tròn bên trong hỗn, cu nở dê không có bị nước bùn khỏa thân. Nếu là bị thiết kế, nhiễm tính đan ba ba thiếu đầu chọc nam những cái kia tiền, tự nhiên là sẽ không còn. Đồng thời Las Vegas bởi vì hắn chơi bẩn, thông đồng nhân viên cho người ta ga y bờ y, còn muốn cho bọn hắn trừng phạt. Las Vegas lão bản, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Bọn hắn làm sao bị trừng phạt? Đường quả cùng nhiễm tinh đan đều không quan tâm, bọn hắn mang theo nhiễm ba ba rời đi sòng bạc. Theo bắt nguồn từ cuối cùng, đường quả đều không có nhìn Lý Phạm một cái. Tại nàng lấy ra chứng cứ thời điểm, Lý Phạm phảng phất bị người quên lãng ở một bên. Lý Phạm phía trước hành vi, so với đường quả hiện tại hành vi, QNZ để cho người nghị luận ầm ĩ hắn sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp mắt, bên người mấy cái nữ nhân đều đang an ủi hắn. Tóm lại, Lý Phạm tâm bên trong là đem đường quả cho ghi hận lên. Hôm nay bị ba ba đánh mặt, trong lòng của hắn ổ lư a cha y, trong lòng nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho đường quả minh bạch hắn là ai. Đường quả, hôm nay cảm ơn ngươi, chỉ là nhiễm tinh đan còn là rất lo lắng, đầu chọc nam, cùng với Lý Phạm có thể hay không gây sự với đường quả. Dù cho không dùng xong tiền, Las Vegas QNZ không có nghĩa vụ vì bọn họ truy hồi tất cả tiền. Dù sao nói đến không dễ nghe, mặc dù là đối phương chơi bẩn, xuống bộ, tiền còn là nhiễm ba ba chính mình thua trận, vì lẽ đó bọn hắn còn là không có gì cả. Trừ phi bọn hắn báo cảnh, chỉ là một khi báo cảnh lời nói, sự tình liên lụy liền lớn nhìn xem sắc mặt trắng bệch nhiễm ba ba, nhiễm tính đan lại lâm vào một nan đề, dù sao nàng còn cần một bút tài chính bổ khuyết nhiễm ba ba công ty chống chỗ. Hiện tại mới mấy ngày trôi qua, bổ khuyết đi lên liền không có vấn đề. Đường quả lấy ra một tấm thẻ, còn có một phần hợp đồng, giao cho hai cha con, ký đi, đây là các ngươi văn tự bán mình, tiền coi như thành tiền lương sớm dự chi cho các ngươi. Thấy rõ ràng lại ký, về sau các ngươi chỉ có thể lĩnh mỗi tháng tiền sinh hoạt, trừ phi các ngươi tiền lương đem nợ nần còn xong.